Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em làm sao thế? Anh cười thầm giả bộ hỏi, bởi vì anh biết khuôn mặt của cô vợ mình cũng đang đỏ lên. Không biết đâu, nóng quá. Cô cự quậy khó chịu, bất cẩn thả người mình xuống người anh. Tình hình hiện tại là thân người nhỏ nhắn của cô đang nằm trên người của Tiêu Dũ. Thật là nha đầu, ngốc nghếch mà. Đã vậy lại còn cự quậy mình, vươn người ngồi trên người của Tiêu Dũ. Tiêu Dũ à? Cô thoáng la lên. Đây là em đang dụ dỗ anh đấy nhé. Anh cười gian xào rồi kéo người cô lại, hôn lên những nơi mà anh có thể. Nhà đầu à, em có yêu anh không? Trong miệng cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Hãy nói đi, em có yêu anh không? Em yêu anh. Cô không chịu nổi ôm chầm lấy Tiêu Dũ. Anh biết mà. Từ từ, đêm đã còn dài lắm. Anh nhẹ nhếch môi, ánh mắt tinh ranh của anh chợt sáng lên. Và tất nhiên anh đã tiếp tục công việc của mình. Sáng hôm sau, chim ca nắng và trên chiếc giường có một cặp nam nữ đang nằm bên nhau trùm mền kín, trông thật là ấm áp. Bỗng nhiên có một âm thanh chát chúa vang lên, một trận đau đớn truyền đến. Vâng, chào buổi sáng Tiêu thiếu gia. Sau đêm động phòng của anh, điều đầu tiên anh nhận được chính là một cái tát. Anh mở mắt ra, là một người vô cùng lạ mặt. Ông là... Ta cho cậu một tiếng thức dậy, sửa soạn rồi cùng Mộc Trà xuống nhà. Ông ta nói xong rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Tiêu Dũ ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này thì nha đầu thức giấc. Nha đầu, em đã tỉnh rồi sao? Em đau quá. Cô cuộn người lại rồi ôm anh, bởi vì chỗ dưới của cô bây giờ còn rất nhức vì việc tối qua. Tiểu Dũ xót xa ôm lại cô. Đã lâu lắm rồi anh mới được thức giấc cùng cô. Không khí hạnh phúc chợt tràn ngập cả căn phòng. Vết máu đỏ này là thứ đã chứng minh cô đã thuộc về anh. Hôm qua chơi cái trò gì đó đau lắm. Em không thích chơi nữa đâu. Cô cắn nhẹ người anh rồi chu môi hờn dỗi. Anh xin lỗi, sẽ mau hết thôi, ngoan nào. Anh hôn lên trán cô rồi bế cô vào phòng tắm rửa soạn. Cô bất ngờ chạm đôi tay ướt lên má của anh. Mặt anh bị làm sao vậy? Ở thì sáng nay lúc anh thức, có một ông già lão hoắc vào phòng của tụi mình rồi cho anh một cái bạt tay. Bây giờ anh mới sực nhớ lại chuyện động trời vào lúc sáng. Thật sao? Thế thì em phải dạy cho ông ta một bài học mới được. Nói rồi cô hùng hổ đứng thẳng lên trong bồn tắm. Và rồi một cơn đau truyền đến. Trời ơi, chỗ này đau quá. Cô thoáng nhăn mày lại. Anh nhìn vậy thì phì cười gật đầu, rồi bế cô ra thay đồ cho cô và cả anh nữa. Bước xuống dưới nhà, một người đàn ông trông có tuổi đang ngồi trên ghế lên tiếng. Ngồi đi. Ông là... Tiêu Dũ cau mày nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đúng là rất khó hiểu. Nếu không phải là người tầm thường thì sẽ không vào được căn nhà này đâu. Người đó nghe anh nói xong thì lấy chiếc mũ ra nhìn. Không nhìn Tiêu Dũ mà là nhìn Mộc Trà, người mà ông luôn mong nhớ, ngày đêm trông đợi. Cô chớp mắt nhìn ông rồi lại nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn ông. Ông ơi, ông đừng khóc mà. Cô nhảy phóc qua bên ông, rồi lấy giấy mềm trong túi ra đưa cho ông. Ông nhận lấy, giọt nước mắt của ông đã lâu rồi không rơi, từ ngày hôm đó, cách đây 15 năm về trước. Ta xin lỗi, ta xúc động quá. Tiểu Dũ trông thấy cô làm như vậy thì kéo tay cô lại. Em hư quá, giờ gì thấy gì đụng vào thứ ấy rồi, không còn sợ hãi nữa. Không phải đâu, nhìn ông rất quen mà. Cô đưa tay chỉ vào người đàn ông trước mặt. Em không biết, có nghĩa là anh không biết, hiểu chưa? Tiểu Dũ đưa tay cốc nhẹ vào trán cô. Ừ, biết rồi. Bây giờ cô chỉ còn cách bĩu môi giận dỗi chứ biết làm sao. Cô không có lỗi mà cũng bị anh lạ. Tại sao cậu lại cốc đầu con bé? Người đàn ông lạ mặt kia la lên. Này, tôi không biết ông là ai và tại sao lại vào nhà của tôi. Còn cả cái tát lúc sáng. Còn đây là vợ tôi có quyền. Ông là ai mà lại phán bừa ở đây chứ? Tiểu Dũ sỗ sàng thờ hồng hộc bởi vì mệt. Người đàn ông kia cũng vô cùng tức giận nói to. Nó là cháu của ta, ta có quyền. Anh thoáng ngạc nhiên. Rồi như chợt nhận ra, Đừng nói với anh đây là ông ngoại của vợ anh nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net